Chương 1312, bất hủ kinh nghiệm. Chương 1312, ước chừng một tháng chuẩn bị kết thúc, gần sổ cẩn thận thu hồi đệ ngũ en trổ đưa cho hắn tâm phiến. Một tháng này, hắn một nửa bước bất hủ mới xem như chân chính có đi một tí hiểu rõ. Trước kia, bởi vì hắn hấp thu luyện hóa kiếp trước thần cách đều là phổ thông hoàng kim thần cách, căn bản là tiếp xúc không được bao nhiêu nửa bước bất hủ tin tức, duy nhất một ít tri thức hay là từ Alet cài dệ dị cùng trí tuệ xỉn dù bên kia lấy được. Thế nhưng Alet cài dệ dị cùng trí tuệ xỉn dù, hai người này cùng đệ ngũ Enchor so với liền khác nhau trời vực. Thông thường hoàng kim, có ý chí, một loại pháp tắc tu luyện viên mãn có thể đạt thành. Trí cao pháp tắc hoàng kim, không thể đơn thuần nắm giữ phổ thông pháp tắc, ít nhất phải nắm giữ một loại trí cao pháp tắc, lại hoặc là các loại đề giai pháp tắc dung hợp đủ để ở trong uy lực sánh ngang trí cao phép tắc dung hợp pháp tắc, sau đó đem cái này một loại pháp tắc hết thể biến hóa toàn bộ luyện hóa hết chỉ còn lại có một loại. Duy nhất còn dư lại pháp tắc biến hóa, sẽ cực hạn tăng phúc loại này phép tắc lực phá hoại. Nhưng đã đến nửa bước bất hủ, liền cần đem cái này một loại pháp tắc biến hóa lần nữa kéo dài mở đồng thời uy lực không giảm, hơn nữa không phải một loại lưỡng chủng, ước chừng cần kéo dài mở 12.960 chủng biến hóa là có thể sơ bộ bước ra nửa bước bất hủ. Còn chân chính bất hủ, liền cần chủ tu pháp tắc 129.600 chủng biến hóa toàn bộ viên mãn. Nhìn chung chức nghiệp giả quá trình tu luyện, chính là từ toàn diện đến cực đoan hóa, lại từ cực đoan hóa đến toàn diện một cái quá trình. Dùng cực đoan tới đột phá hạn chế, lại dùng toàn diện tới tăng cường chính mình. Đương nhiên nửa bước bất hủ cùng trí cao pháp tắc hoàng kim chênh lệch con nở ta y ơ bất hủ thần lực. Bất hủ thần lực dung vào thân thể, có thể cho tự thân bất tử bất diệt. Dung vào ý chí, có thể cho ý chí không ngừng nát bấy tái sinh. Dung vào chân linh, dù cho chỉ có một chút chân linh đều có thể khôi phục nhanh chóng. Dung vào pháp tắc, tạo thành lực phá hoại sẽ gấp bao nhiêu lần tăng phúc. Hơn nữa chống lại không có dung hợp bất hủ thần lực pháp tắc cơ hồ là nghiêng về một bên nghiền ép, cho nên bất hủ thần lực đối với nửa bước bất hủ trở lên thần linh cực kỳ trọng yếu, mỗi một điểm cũng không thể lãng phí. Đệ ngũ Enchor kinh nghiệm, trong đó nhiều nhất chính là tinh luyện cùng tiết kiệm bất hủ thần lực phương pháp. Hắn vốn chính là giả nửa bước bất hủ, loại này tiết kiệm với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu. Ly khai khoang vũ trụ, gần số một đường thẳng đường đi tới đài chỉ huy. Vận mệnh thần hỏa dấu vết không ngừng để hắn ở bất hủ cự hạm có không thấp thông hành quyền hạn, càng làm cho hắn có thể nghĩ biện pháp tiếp xúc được vận mệnh thiên môn nắm trong tay vận mệnh thần thuật, biết người biết ta khả năng bách chiến bách thắng, mà hắn cũng cần những thứ này vận mệnh thần thuật biến hóa để cho bản thân sử dụng. Người đã đến rồi, mau đến xem ta thời không vạn bảo hạ. Đệ ngũ Enchor đưa lưng về phía gần sổ vui vẻ nói. Gần sổ nhìn chằm chằm thời không vạn bảo hạ tỉ mỉ nhìn một cái. Dĩ nhiên tại trong đó thấy được Thái Dương thần ngôi sao cùng Thái Âm thần ngôi sao, phi thường mơ hồ hình ảnh nhưng là lại là động tĩnh, ở bên trong gần sổ liếc mắt liền thấy được vài cái người quen. Thái Dương thần tinh thủy hỏa hai vị nghiệt nô, cùng với Thái Âm thần tinh một cái thánh dược sư. Người trước sớm đã bị hắn phát hiện, người sau lại ngay cả hắn đều không có phát hiện người này dĩ nhiên cũng là một cái nghiệt nô. Hình ảnh đứt quảng đệ ngũ Enchor dường như đang cùng cái này ba cái nghiệt nô tiến hành giao lưu. Mà chủng giao lưu lấy thủy hỏa thần nghiệt làm chủ. Lẽ nào gần sổ trong lòng cả kinh? Hoàng kim vũ trụ Thái Dương thần ngôi sao cũng không phải nguyên bản, mà chỉ là hoàng kim vũ trụ sau lại chế tạo, vì vậy tồn tại chỗ thiếu hụt, thường cách một đoạn thời gian phải đi trước thời gian trường hà để không ổn định Thái Dương thần ngôi sao ổn định lại, mà thủy hỏa nghiệt nô liền phụ trách vào lúc này nổ banh Thái Dương thần ngôi sao. Trí tuệ thần nghiệt cái này kế hoạch hắn đã sớm biết, chỉ là không có nghĩ đến sẽ ở đây cái thời điểm triển khai. Theo lý thuyết hiện tại đại chiến sắp đến, Hoàng Kim Vũ Trụ làm sao có thể đột nhiên để Thái Dương thần ngôi sao ly khai Hoàng Kim Vũ Trụ xuất hiện tại trí tuệ thần nghiệt dưới mí mắt, bài trừ Hoàng Kim ý chí đột nhiên hong gió, còn dư lại cũng chỉ có một loại khả năng Thái Dương thần ngôi sao không thể không rời đi Hoàng Kim Vũ Trụ. Thời không vạn bảo hà trong hình đoan ở, đệ ngũ Enchor quay đầu nhìn về phía gần sổ. Ba người này không xa lạ gì đi đệ ngũ Enchor cười nói. Đều gặp, trước hai cái còn có một chút đụng chạm nhỏ. Gần sổ gật đầu nói. Người đi giết hai cái này nghiệt nô. Đệ ngũ Enchor quả quyết nói, hai người bọn họ sẽ là của ngươi đầu danh trạng. Ngươi dùng cái này thắng được Hoàng Kim ý chí tín nhiệm. Đến lúc đó hậu Thái Dương thần ngôi sao ly khai Hoàng Kim vũ trụ chính là chỗ này khỏa ngôi sao ở thời gian trường hà hủy diệt thời điểm. ly khai, làm sao có thể gần sổ kinh hô. Không có gì không thể. Đệ ngũ Encho tự tin nói rằng, bọn họ hiện tại đã bắt đầu đem đại lượng ám vật chất bổn nguyên dung nhập Thái Dương thần ngôi sao, ngươi cần phải đi giết chết bọn họ vạch trần chuyện này, sau đó để Hoàng Kim ý chí đem Thái Dương thần tinh thượng mặt tất cả sinh mệnh toàn bộ rời đi. Chỉ còn lại có một cái kê cận hủy diệt ngôi sao, Hoàng Kim ý chí nhất định sẽ tiễn rời Hoàng Kim vũ trụ. Không phải có thời gian nghịch lưu Thái Dương thần ngôi sao nổ banh khôi phục lại không phải tốt. Gần sổ nghi ngờ nói. Ngươi ngược lại là biết đến không ít. Đệ ngũ Encho kinh ngạc nói, bất quá ta tự có biện pháp để Hoàng Kim ý chí không cách nào xuất thủ, lại nói tiếp cái này còn ít nhiều tình báo của ngươi. Thái âm thần ngôi sao viên kia bất hủ thần đan đẳng cấp phụ thể đan bảo đã luyện chế thành công. Hoàng Kim ý chí muốn sống nhờ trong đó nơi nào còn có tinh lực sống lại Thái Dương thần ngôi sao. Gần sổ há to miệng, không ngờ như thế dĩ nhiên là hắn sáng lập trước giờ hủy diệt Thái Dương thần tinh cơ hội. Nếu như không phải hắn nói ra bất hủ đan bảo tồn tại, đệ ngũ Encho cũng sẽ không thôi toán ra Hoàng Kim ý chí bây giờ hướng đi, cũng liền càng sẽ không vào lúc này mạo hiểm phá hủy Thái Dương thần ngôi sao. Đã từng hắn chứng kiến Thái Dương thần ngôi sao hủy diệt cái tương lai kia dĩ nhiên là chính hắn tạo thành. Đến rồi bây giờ, kỳ thực hắn đã biết năm đó ở man hoang thấy tương lai cũng không phải toàn bộ. Thời quang long lực lượng, tối đa có thể cho hắn trở lại quá khứ, đồng thời đoán trước tương lai dễ dàng thế nhưng đi trước tương lai lại phi thường chắc trở, bởi vì đi qua thời gian đã dừng hình ảnh còn có thể sửa chữa, thế nhưng tương lai thời gian theo thời gian phát triển đã có vô số chi nhánh vô số loại khả năng. Năm đó cái gọi là bạt to the phụ tù, bất quá là Linh Châu bố trí đưa một cái quỷ kế. Nếu như hắn không có đoán sai, chắc là Linh đã âm thầm đã khống chế bộ phận man hoang ý chí, cho nên khả năng căn cứ thấy tương lai giả tạo ra cái loại này cực kỳ tương tự chính là tương lai mê hoặc hắn, mục đích thật sự bất quá là vì phong ấn hắn thời gian long huyết mạch. Ta cần làm sao đi trước Hoàng Kim vũ trụ gần sổ vẻ mặt mong đợi hỏi, kỳ thực từ tinh thần nơi đó hắn đã sớm biết. Đi theo ta đệ ngũ Encho thần bí nói rằng, nửa giờ sau, gần sổ cả người bao vây ở một cái màu vàng viên châu bên trong bị cướp tiền mặt bất hủ cự hạm chủ pháo đạn thương. Này cái kim sắc viên châu, là sử dụng vận mệnh bổn nguyên chế tạo thành. Bất hủ cự hạm chủ pháo, sẽ lấy vượt lên trước 3.000 ức lần tốc độ ánh sáng khủng bố mau mau đem kim sắc viên châu phát xạ ra ngoài. Loại tốc độ này hạ kim sắc viên châu đủ để xuyên thấu đa nguyên vũ trụ hầu như tất cả vật chất cùng kết giới trực tiếp đưa hắn đưa vào Hoàng Kim vũ trụ. Sau đó kim sắc viên châu sẽ hóa thành một cái số mạng thần thuật, tạm thời che giấu Hoàng Kim ý chí đối với hắn vận mệnh dò xét.